Đấy, bạn đó. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa xin mến chào các admin và mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Cũng xin mến chào các bạn đã cùng đồng hành cùng A Tuấn tìm nhạc từ nãy đến giờ. Kính thưa quý vị và các bạn, thì ngày hôm qua thì A Tuấn được sự đồng ý của tác giả Nam Kinh đã gửi tới quý vị và các bạn tập 1 của truyện linh dị truyền kỳ giả sử mang tên là Tà Ao Truyền Kỳ. Câu chuyện kể về một cái nhân vật huyền thoại của phương Nam chúng ta, đó là cụ Tà Ao. Người ta hay gọi là cụ Tà Ao bằng một cái tên nó rất là thân thuộc như vậy. Hay có những người thì còn gọi là Pháp Sư Tà Ao. Chúng ta đã thấy rằng là những cái bước đi đầu tiên của cái nhân vật Hoàng Chỉ cũng chính là Pháp Sư Tà Ao từ khi còn tấm bé, cũng đã thấy xuất hiện sự xuất hiện của Cao Biền là kẻ đã khống chế long mạch của phương Nam. Liệu rằng cái cuộc đối đầu này nó sẽ còn như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Để ủng hộ tác giả Nam Kinh, các bạn hãy chia sẻ các tác phẩm của anh Nam Kinh, hãy truy cập vào Facebook của anh Nam Kinh, chia sẻ các tác phẩm của anh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Hãy tắt tên những cái đứa thích nghe chuyện ma, thích nghe chuyện giả sử, thích tìm hiểu về phong thủy, về huyền thuật, về cụ Tà Ao vào đây. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu. Tà Ao Truyền Kỳ, tập 2, tác giả Nam Kinh. Chương 6, truyền nhân thứ 9, vu thuật huyền không. Đã hơn một tuần trôi qua mà đôi mắt của Lưu Bá cũng không có tiến triển gì thêm. Hoàng Chỉ vô cùng thắc mắc. Đúng ra thì bệnh mắt như thế này đã gặp rất nhiều, chữa cũng không ít trường hợp nặng hơn mà vẫn còn khỏi, ấy cớ sao lần này lại thành ra như vậy? Lang thang trên núi, lòng không khỏi suy nghĩ. Hoàng Chỉ bỗng nhiên nghe một âm thanh nho nhỏ như đang than khóc của ai đó. Hoàng Chỉ lần theo tiếng kêu thì thấy dưới khe đá sâu có một con vật đen tuyền. Con vật này có cái mào đỏ dài, trên đầu ánh lên một vầng ánh sáng chói mắt. Nó giang đôi cánh dài đang vẫy vùng trong tuyệt vọng. Lại gần thì nhận ra là một con hạc huyễn. Hoàng Chỉ từ khi lên đây đã thấy rất nhiều chim hạc, đa số là màu trắng có điểm đen. Bởi vì theo như Lưu Bá nói, có rất nhiều loài chim hạc ở nơi này, vì vậy nơi đây mới gọi là Vân Hạc Sơn. Chim hạc ở trong truyền thuyết người ta gọi là một loài chim tiên, còn được gọi là tước bảo cổ kim chú. Hạc thiên niên tắc biến thành thương, hậu lưỡng thiên tuế tắc biến hắc, sở vi huyền hạc giã. Ấy tức là đã trải qua ngàn năm thì hạc trắng hóa thành màu xanh, qua 2000 năm hạc biến thành màu đen, gọi là hạc huyễn. Vì vậy người xưa xem loài chim hạc là loài tượng trưng cho sự trường thọ, trung thành. Khi con chim trống và con mái đã kết đôi, chúng sống bên nhau suốt một đời không đổi. Hoàng Chỉ leo xuống khe đá, thấy đôi cánh của con hạc bị tảng đá to đè lên, cố vùng vẫy mà không thoát ra được. Hoàng Chỉ nhanh tay dùng hết sức mình đẩy tảng đá sang một bên. Hạc huyễn nọ sau khi thoát thân thu mình lại, bay vụt lên không, chỉ để lại một vầng sáng trắng, lóa cả mắt. Đêm hôm đó về, Hoàng Chỉ nằm mơ, thấy có một vầng sáng dương bằng bạc lao vào trong thư phòng. Xuất hiện ra một lão đạo, người cao đến 8 thước. Tóc búi cao, râu trắng như cước, đầu đội cửu dương đạo quan. Ở trên mũ có một viên ngọc sáng chói, thân mặc đạo bào vàng theo hình âm dương bát quái. Tay ông lão cầm phất trần, lưng có đeo kiếm gỗ, bước đến bên cạnh, cầm phất trần phủ lên đầu, đoạn quay lưng đi về phía cây tùng trước nhà, biến thành hạc huyễn bay sang đỉnh núi đối diện rồi biến mất. Sáng hôm sau thức dậy, Hoàng Chỉ kể lại chuyện hôm qua. Mình đã cứu chim hạc huyễn, rồi gặp cái giấc mơ lạ lùng, gặp lão đạo bí ẩn kia cho cụ Lưu Bá nghe. Lưu Bá thấy đây là lần đầu tiên sự lạ như vậy, cho nên nói với Hoàng Chỉ: "Ta an định ở đây đã lâu, muốn một lần được thấy hạc huyễn. Ấy là loài chim đã tu luyện hơn 2000 năm, ai may mắn phước lành mới thấy. Đêm qua tiểu tử ngươi đã nằm mộng thấy lão nhân, như vậy ắt là điềm lành. Hơn nữa nghe ngươi kể thì..." Như nhận ra điều gì, ông đưa tay bắt ấn rồi bất chợt thốt lên: "Vô lượng thiên tôn, nhà ngươi đã gặp lão sư tổ. Ý ngài là muốn ngươi qua đỉnh núi bên kia, cứ theo cây tùng to trên đỉnh ấy, ắt có điểm báo." Vậy là hai người không có đợi thêm, cùng nhau sang đỉnh núi đối diện, đến bên cây tùng cao lớn nhất đứng ở giữa đỉnh núi. Lưu Bá nhắm mắt đọc gì đó, rồi lệnh cho Hoàng Chỉ leo lên thân cây cao. Ở trên ngọn có một tấm gương tròn nhỏ như là cái bát con. Leo lên cây, được treo trên cành cây bằng dây đồng, ở đằng sau vẽ chi chít những vòng tròn nhỏ bằng chu sa đỏ thẫm, tạo thành những hình thù kỳ quái. Hoàng Chỉ lấy xuống đặt vào trong tay của Lưu Bá, cầm tấm gương ở trên tay, Lưu Bá tung lên không trung, đọc một hồi lệnh, lập tức cái kính kia tan ra thành mây khói. Lưu Bá nhắm mắt lại vài phút, lấy từ trong hồ lô bên hông, lấy nước rửa mắt, tức thì tròng đen che kín trên đôi mắt lại trở lại bình thường. Lưu Bá bây giờ khuôn mặt nổi giận đùng đùng nói: "Đây chính là sát cửu phong, một chiêu trong tam nguyên phi tinh, được biến thể thành quỷ kính dương. Một sát lực tạo ra, khi ánh mặt trời soi qua kính chiếu vào chính diện gia môn. Nhẹ thì gia chủ sinh bệnh, nặng thì sinh mệnh lụi tàn trong vài tuần, tất vong mạng. Quả thật là chấn yểm tà ác mà, là nhắm vào ta đây. Thành ra tiểu tử nhà ngươi trị bệnh cho ta đã lâu mà không hết, là vì cớ này." Không cần phải nói, Hoàng Chỉ và Lưu Bá biết người sử dụng đạo thuật tam nguyên di biến này là ai. Ấy chính là Cao Biển Nọ. Hắn ta nhân lúc Lưu Bá không còn thị lực, cho nên ra tay nhằm triệt hạ luôn chính người thầy đã truyền đạo cho mình. Một trong ba tội lớn con người phải mang trong cái cõi nhân sinh này chính là đồ phu. Phu ở đây không phải là chồng, mà là phu tử, có nghĩa là thầy dạy. Hắn đã như vậy thì không còn lương tâm nữa rồi. Hoàng Chỉ sau khi đã giúp Lưu Bá chữa được đôi mắt thì xin cáo lui, chuẩn bị hành trang quay về lữ gia. Lưu Bá nói: "Đây là hai thỏi vàng triều đường, nếu đổi ra được 50 lượng vàng, không nhiều nhưng nhà ngươi cứ giữ lấy, xem như ấy là tiền ta trả thù lao." Hoàng Chỉ đưa tay trả lại thỏi vàng cho Lưu Bá, ấp úng: "Con không cần đâu, con muốn được thỉnh giáo đạo phong thủy của sư bá, còn kính mong sư bá nhận lời cho." Lưu Bá nhìn xoáy vào trong con mắt của Hoàng Chỉ mà lạnh lùng: "Không phải là ta không muốn nhận ngươi làm đồ đệ, mà ai đã bước vào thuật phong thủy này đều có kết cục hậu vận không tốt. Nhà ngươi ta xem có phúc đức, nếu như theo đường y pháp thì nhất định hậu vận sau này sẽ còn tốt hơn cho mình, có thể làm quan lớn, có thể phú quý công danh vẹn cả đôi đường. Đừng có theo học phong thủy mà vướng mắc vào thân." Nói đoạn, ông lắc đầu quay lưng, vừa đi vừa nghêu ngao hát. Tiếng hát của ông nghe thê lương ai oán, giống như là trách trời trách đất, mà lại càng có vẻ trách mình nhiều hơn. "Ây phong thủy, tiên sinh không đất chôn. Ây chứ đoán mệnh tiên sinh chết lề đường. Mười thầy phong thủy, chín kẻ nghèo. Một người muốn giàu phải ác tâm. Đoạn Hoàng Chỉ chạy theo chặn trước mặt của Lưu Bá mà quỳ xuống. Con không cần giàu có, con không cần công danh, con chỉ mong sao với cái bản thân nhỏ bé của mình mà giúp cho được thiên hạ thương sinh được bình an, sau này có ra làm sao con cũng chịu. Con mong sư bá nhận lấy tấm lòng của con. Bây giờ cao biển đã như vậy, nếu như người không nhận con e rằng hắn sẽ quay về đem thêm tội ác cho người dân An Nam, mà lúc đó thầy cũng sẽ vướng theo tội danh thiên cổ muôn đời xóa không sạch được. Lưu Bá nghe thấy lời này như nhận ra không thể sai. Nếu như không có ai chặn tội ác của cao biển nọ, mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ. Cho nên sau đó Lưu Bá suy nghĩ một hồi. Thôi được, ta sẽ nhận tiểu tử nhà ngươi làm đồ đệ, nhất định là phải thành danh. Ta hy vọng lần này trông cậy tất cả vào con vậy. Con nên suy nghĩ cẩn thận trước khi bước vào đạo phong thủy, không có lối mà quay đầu đâu. Trước hết theo ta xem liệt vị sư tổ có nhận nhà ngươi hay không đó. Nói đoạn, hai thầy trò đi vào trong gian nhà, đến bên ban thờ tổ. Sau khi làm lễ nhỏ trình lên các vị tổ sư, xin thu nhận Hoàng Chỉ làm đệ tử đời thứ 9 của Thiên Sư Đạo Giáo, được khai sáng từ Lã Tổ hay còn gọi là Lã Động Tân. Ở trong dân gian có tương truyền là một trong 8 vị tiên, đại tiên. Dân gian coi Lã Động Tân là vị tiên pháp vô cùng cao siêu, hay tế thế cứu khổ, trừ dân, giúp nạn, cho nên vô cùng tôn kính. Tên hiệu Lã Động Tân chính là Lã Tiên hay còn gọi là Lã Tổ. Lưu Bá Ha đặt hai ngón tay lên đầu của Hoàng Chỉ, lầm rầm đọc chú. Một đạo phù vàng bay trên nóc nhà hiện ra rõ 4 chữ Vu Thuật Huyền Không. Sau đó ông lấy nước ở trong sa hà cho một ít nước nhỏ vào trong mắt của Hoàng Chỉ. Cho đến khi Hoàng Chỉ mở mắt thì thấy xung quanh mình có khoảng 3-4 cái thần khí tròn như cái bóng, đủ loại màu sắc. Thì ra đây là những tiểu hồn mà sư phụ đã nuôi giúp làm việc nhà, mà trước khi khai quang còn người ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đoạn sư phụ lại đưa hai ngón tay lên giữa nhà mà bắt ấn, lập tức cái chuông đồng bay lên trên. Sư phụ bắt đầu niệm thần chú để triệu hồi âm binh. Sau đó xuất hiện một hình hài quỷ dị nhỏ bé chạy lung tung ở trên nền đất. Lưu Bá nói: âm hồn phiêu diêu đứng yên đó, thì ra bấy lâu nay đã trà trộn vào trong nhà tìm kiếm báo thông tin cho cao biển, giờ ta thu nạp nhà ngươi. Đoạn âm binh nhỏ kia nổ bộp một cái, biến thành một hạt đậu rơi trên nền đất rồi bốc cháy thành than. Phép này được người ta gọi là tát đậu thành binh, là chiêu thứ 81 trong tam nguyên phi tinh của cao biển. Thì ra bấy lâu nay Lưu Bá đã phát hiện ra có âm binh ở trong nhà, nghe ngóng thông tin rồi về mật báo cho cao biển, cho nên hắn mới biết tất cả mà động thủ với Lưu Bá. Ông tương kế tựu kế mà im lặng. Thật ra ngoài số sách mà cao biển tiêu hủy thì còn một cái hòm nhỏ Lưu Bá đã giấu dưới lòng đất, dán hai đạo bùa trên nắp nhằm che mắt âm binh. Ở trong đó có 7 cuốn sách cổ đã ngả màu vàng úa. Lưu Bá cầm sách lên mà nói: sư tổ đã ban lệnh, ta sẽ truyền cho đệ tử Vu Thuật Huyền Không của phi tinh phái. Ta đã đánh số thứ tự sẵn để cho nhà ngươi biết mà học. Có cuốn ta đã nghiên cứu nhiều năm còn chưa thấu triệt, cố gắng mà theo. Thứ nhất là Dịch Kinh, thứ hai là Tam Mệnh, thứ ba là Thiên Tùy, thứ tư là Ngọc Chiếu Định Chân, thứ năm là Động Nguyệt Ký, thứ sáu là Trảm Long Kinh, số 7 là Thanh Nam Phú. Còn nữa, riêng cuốn La Kinh Dịch, tiểu tử mi phải thuộc đầu tiên để sử dụng La Kinh. Bây giờ ta xuống núi, ngày mai ta sẽ về. Nếu như không biết xem La Kinh, ta sẽ phạt không cho ăn 2 ngày. Giờ ta xuống núi gặp lão Lư già uống rượu đây. Nói còn chưa dứt lời, đã cầm cây ngọc lam bước đi nhanh ra khỏi cổng nhà như một cơn gió vậy. Chương 7: Thành đạo dẹp trừ bạch cốt phu nhân. Hôm sau khi trời vừa tinh mơ, sư phụ đã về đến trước nhà. Bước vào gian phòng nhìn thấy Hoàng Chỉ trên tay đang cầm cuốn La Kinh Dịch. Ở dưới đất là la liệt những thẻ tre có khắc các quẻ hình bát quái đồ. Vừa lấy tay dịch chuyển những thẻ tre, vừa đọc to: Địa sơn, địa thủy, địa lôi, sơn địa bát long thu. Xong rồi, xong rồi. Lưu Bá vừa nhìn thấy, nhận ra ngay đây là phép dịch chuyển quẻ tượng càn khôn, là một kỹ năng chủ yếu trong phong thủy. Tuy rất đơn giản nhưng không phải là ai cũng hiểu trong một sớm một chiều. Để xem ngộ tính của Hoàng Chỉ đến đâu, ông mới hỏi: Đồ nhi, từ càn khôn con chuyển qua quẻ phục tốn thầy xem. Thấy Hoàng Chỉ gật đầu, hai tay bắt đầu di chuyển quẻ tượng và tôn ra quẻ phục tốn một cách vô cùng chính xác. Lưu Bá hết sức kinh ngạc, tự hỏi: Tiểu tử này là loại người gì? Tại sao ngộ tính lại cao như vậy? Đoạn lại lấy sổ sách ra: Xem qua hay chưa? Hoàng Chỉ quay sang số sách để trên bàn, có vẻ tự tin lắm. Dạ, con chỉ đọc trước La Dịch Kinh, xem qua mấy cuốn kia, có vài từ ở trong sách con chưa hiểu, con mong thầy chỉ thêm. Sư phụ dẫn giải thêm về điều gì ở trong phong thủy thuật, Hoàng Chỉ nghe, nói theo một cách dễ hiểu chính là ngũ hành âm dương. Trong âm có dương, ngược lại, trong dương có âm. Ngũ hành gồm có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mạch gồm có mạch âm và mạch dương. Xem hình thể mặt đất, lối đi của sông ngòi, suối, lạch mà tìm ra nơi có khí hưng, ngưng tụ. Từ đó sẽ khai mở ra long mạch. Long mạch có nghĩa là xây dựng nhà cửa, đền chùa, miếu. Có thể cũng chọn làm nơi chôn cất khi băng hà của các bậc đế vương, để cho muôn đời hưởng giàu sang phú quý. Vượng phát là do linh khí của long mạch mà thành. Sau khi dùng đạo quang kiếm tìm được nơi có long mạch, pháp sư cao tay sẽ dùng thuật mà khai mở long mạch, sinh ra long khí, tức là khí của tự nhiên, phá mà không mất, một thời gian sẽ phục sinh lại. Trung bình cứ hễ 200 năm một lần sẽ khai sinh ra long mạch mới. Những pháp sư cao tay như Cao Biển sẽ tìm nơi có long mạch mà chấn yểm, mang lại lợi thế hoặc là yếu thế tùy mục đích riêng của mình. Người đã có lợi thế là đã từng biết qua y thuật cao thâm, bắt mạch châm cứu trên cơ thể con người. Phong thủy long mạch cũng như cơ thể con người vậy, chỉ có khác nhau là to lớn bao la hơn thôi. Nó cũng giống như những huyệt đạo mang lại hung cát cho vùng đất, nếu như ta biết chấn yểm hoặc là chóc yểm. Nghe qua những lời của thầy, Hoàng Chỉ như hiểu thêm về đạo phong thủy, ra sức mà học tập rèn luyện, chuyên tâm bất kể ngày đêm. Thời gian thấm thoát trôi qua, sương mù trên đỉnh núi đã qua một mùa, sang mùa thu. Vân Hạc Sơn tiếng chim hạt rền vang, cùng với một trường lực cực lớn xuất hiện trên đỉnh núi, dường như đang là một điềm báo chuẩn bị có cao nhân đắc đạo. Hai thầy trò đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống chân núi ngắm nhìn mây bay, nở một nụ cười trên môi. Lưu sư phụ nói: Đồ nhi, rốt cuộc ngươi đã thụ giáo vu thuật huyền không đến tầng cao nhất. Nay còn bước cuối cùng, ai trong đạo giáo của ta cũng phải trải qua. Từ xưa tới nay muốn xuất sơn, ắt phải tìm cho mình pháp khí. Pháp khí đó cũng là sẽ tự mình tìm đến ngươi. Tất cả là do hữu duyên mà đến. Này à, ta có nhiệm vụ cho ngươi đây. Nói đoạn, ông đưa tay chỉ xuống chân núi, trách về hướng đông. Phía đông bắc có khe sâu, dưới đó là một đáy vực, nơi có nhiều năm tháng ta đã tìm hiểu, biết được là bí mật chôn huyệt mộ của Bạch Cốt phu nhân phái Bạch Cốt Tinh. Nay giáo phái này tác quái gây ra lầm than cho bá tánh, ta chỉ chấn niệm nó một thời gian, ngươi thay ta đi thu phục nó. Nghe và nhớ kỹ lời ta dặn, nếu như không phòng bị, ắt mất pháp lực tu đạo bấy lâu, tệ hơn nữa là có thể đem cái mạng nhỏ mà để lại. Tránh xa sắc tham trọng đơn. Nay ta đã tu pháp cao thâm, ở trong đó có hơn 100 ngôi địa mộ, đa số là xương cốt yêu quái phân ra làm nhiều mảnh. Mỗi một mảnh xương chôn trong địa mộ, ta dựa vào đạo pháp cũng đã tính toán được, là cố ý làm thành nhiều địa mộ để mê hoặc người. Người lấy pháp khí điểm theo thứ tự từ xương chân lên xương thân, làm tê liệt nó trước khi rời đi. Chỉ cần sai một địa mộ thì hết đường mà về. Ta hy vọng với đạo thuật của ngươi bây giờ sẽ vượt qua. Còn pháp khí là gì, tới nơi tự nó sẽ đến. Đi đi. Hoàng Chỉ ghi nhớ trong lòng, chắp tay bái sư phụ rồi nhanh chóng bước đi. Đi đến huyện Hà Nam, Hoàng Chỉ ghé vào tranh thủ nghỉ ngơi, đồng thời nghe ngóng tin tức về khe vực kia. Được biết nó mang tên là Tử Vong Chi Vực. Ở nơi đây có một khe sâu nằm giữa hai đỉnh núi Yên Chỉ và Yên Quan. Thâm sâu cùng cốc này cũng là nơi tương truyền khai sinh ra loài yêu quái mà người đời gọi là Bạch Cốt Phu Nhân. Chỉ cần nghe cái tên mà người ta cũng cảm thấy sợn cả gai ốc. Nếu như tính ra người bỏ mạng ở đây, xương cốt có thể chất cao thành đống. Cớ làm sao người dân nghe tên và truyền thuyết đáng sợ lại còn muốn kéo đến? Là vì người ta truyền tai nhau có một kho báu chứa đầy vàng ngọc của những người chết, còn rơi ra rất nhiều. Nếu như tìm được, chỉ cần qua một đêm sẽ trở thành đại phú, đại quý. Người dân truyền tai nhau có một tiều phu nghèo thoát chết nhặt được một cái túi gấm trong khe sâu của bọn phản tặc, vì tránh quan quân lùng bắt, cả gan đi tắt ngang qua khe núi mất tích. Sau một thời gian, người này về trở nên giàu có nhất xứ. Chỉ là lời đồn thổi mà thiên hạ tin sái cổ. Mặc dù chứng cớ giàu có đâu thì chả thấy, chỉ thấy thanh niên ở trong làng đua nhau liều lĩnh đi tìm kho báu, rồi cũng một đi không trở lại. Có một người làm nghề đồ tể tên là Trương Lãng, gương mặt xấu xí sần sùi, mập mạp trông như con heo, gia cảnh nghèo túng, ngoài 30 cũng không lấy được vợ. Mai mối nhiều nơi, cô nương nào cũng chê hắn. Hắn liều mạng theo lời đồn, tự tin đi vào khe vực, định bụng kiếm chút vàng bạc châu báu phát dương quang đại, thì sợ gì không lấy được vợ đẹp. Có khi một lúc nạp thêm 5 thê 7 thiếp trả thù cái sự đời khinh miệt. Khi đến trưa, đến khe vực, leo xuống bên dưới xuất hiện hang sâu hôn hút, tay lăm lăm con dao mổ lợn đầy sát khí mà nói to: "Ông đây làm nghề mổ lợn, không biết đại khai sát giới bao nhiêu con, còn nhiều hơn ăn cơm trong bụng. Bạch cốt là gì? Ra đây ông đây siêu đội một thể." Vừa dứt lời, không thấy bạch cốt đâu cả. Chỉ thấy phía trước có một ngôi nhà nhỏ, mái lá đơn sơ, làn khói bay nhẹ nhẹ, mùi thơm của cơm chín, thịt nướng ngào ngạt, bay tỏa khắp hang. Ở trong nhà, một mỹ nữ bước ra, bộ dáng thanh tao, gương mặt đẹp như tiên, làn da trắng mịn như sứ, mặc một bộ đồ dân dã bình thường, toát lên tao nhã hiền từ. Nàng đi ra mới nói: "Tướng công đã về, mau theo nương tử vào nhà ăn cơm." Trường Lãng nọ như say như đắm, không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ, đưa tay nhéo nhéo vào bụng mình đến tím ngắt, mà không biết. Ê, đẹp thật, mỹ nhân ở trong tranh đẹp cũng chỉ đến như thế là cồng. Bước đến bên cạnh người đẹp, tay buông dao từ bao giờ không hay. Bao nhiêu năm tứ cố phòng không, nếu như đây là giấc mơ, xin nguyện chết cũng cam lòng. Trương Lãng nọ còn chưa kịp nói gì thêm, mỹ nữ đã ôm lấy thân hình ục ịch của Trương Lãng, thè lè cái lưỡi liếm khắp nơi trên cơ thể của Trương Lãng. Đoạn hai thân mình quấn chặt lấy nhau, hồn của Trương mổ lợn lập tức lìa khỏi xác. Mấy hôm sau, tiệm bán thịt lợn nhà họ Trương không mở. Vậy là mọi người nói Trương Lãng nhặt được một bao vàng ròng, đi lên kinh thành mua nhà, xây biệt phủ, lấy vợ, rồi không về cái huyện Hà Nam nghèo khó ấy nữa. Chỉ có một tiểu đạo sĩ học được thuật trừ ma bấm quỷ, bắt quẻ mà biết sự việc xảy ra là do Trương Lãng nọ mê sắc mới bỏ mạng. Đạo sĩ cười cười, ở đời này cái gì dính đến nhan sắc đều không có kết cục tốt. Ta đây chỉ cần có tiền thì ta mua tiền cũng được. Vậy là ỷ vào đạo pháp ở trong tay, cũng tự tin đi đến cái khe vực nọ. Giống y như lần trước, tên này sau khi thấy một mỹ nữ xuất hiện, biết là yêu đạo, dùng phép dụ hồn tán, thì tai như là điếc, mắt như là mù, giả ngơ giả ngáo, bước sâu vào trong hang, bỏ qua chuyện bên ngoài, không thèm quay đầu lại. Ở trong hang quả nhiên là một kho toàn là vàng bạc châu báu, ngọc xanh ngọc đỏ, ngọc lưu ly mã não, tỏa sáng như ban ngày. Tên này hoa cả mắt, lấy cái túi to phải đến 3 gang bỏ bao nhiêu vàng bạc vào. Vì cũng am hiểu về đồ quý, vàng bạc làm sao bằng một món chân bảo bán ra. Tên này nhanh tay bốc lấy một túi ngọc quý. Đến lúc quay ra chợt nhìn thấy một bức tượng trinh nữ bằng vàng ròng, dài hơn thân người, đôi mắt được khảm 2 viên ngọc phỉ thúy xanh sáng chói ở trong phòng. Lấy một cây gậy nhọn bằng vàng, cố móc 2 viên ngọc nọ. Cho đến khi móc được một con mắt ở trên tượng, thì tự nhiên con mắt của tên này cũng đau nhói mà rơi ra ngoài, giống y như mắt của bức tượng vậy. Một tay bịt mắt lại vì đau đớn, tay còn lại nhìn thì chả thấy kho báu nào, mà là vô cùng nhiều mộ địa. Nhìn sơ qua đếm cũng phải đến hơn 100 cái mộ địa lạnh lẽo. Tay người này không phải cầm cây gậy bằng vàng, mà là một khúc xương trắng, lạnh như băng. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cơn đau đớn từ con mắt làm cho tên này kinh khiếp tột độ. Một tiếng cười khe khẽ vang lên đằng sau lưng, nghe thấy mà bút giá cả tâm thần. Không mê sắc, còn tham lam thì sao? Tiểu đạo sĩ nọ coi như là một đi, không trở lại nữa. Hoàng Chỉ sau khi nghe những câu chuyện truyền thuyết mới hiểu ra câu sư phụ nói nên tránh sắc, xa tham, vậy còn trọng đơn là gì? Nhưng không sao, đến đó sẽ tiên liệu mọi chuyện mà tình. Cũng không khóa quá khó để tìm kiếm, Hoàng Chỉ đã đến bên khe vực, bước xuống đáy vực. Đúng như những gì người dân ở nơi đây kể lại, lại xuất hiện ngôi nhà đơn sơ. Mỹ nữ xinh đẹp như tiên, bây giờ thay thế chính là gương mặt của Khả Phượng, người con gái ở trong lòng của hắn. Hoàng Chỉ giật mình, mỉm cười. Ta xem như nhà ngươi cũng có pháp xem thấu lòng người, nhưng như vậy đối với ta thì còn nhẹ lắm. Hoàng Chỉ bước qua vào bên trong, cũng là một khung cảnh núi vàng đến chói mắt hiện ra. Hoàng Chỉ cũng không có bận tâm, nhìn vào trong góc phòng phía tây có một cái la kinh màu đồng dính ở trên vách đá. Biết ngay ấy là vật mà sư phụ trấn yểm. Trọng đơn hóa ra là như vậy. Vật đơn giản nhất chính là vật mạnh nhất. Hoàng Chỉ đi lên, gỡ ra thì lập tức bóng tối bao phủ khắp cả hang động. Từ trong cái lỗ trên vách hang phóng ra muôn đạo hào quang vàng rực, bao phủ lấy khắp cả hang động. Sau đó ngưng động lại ở giữa không gian. Ánh sáng bây giờ đang thấy rõ khắp cả hang, đếm sơ sơ phải đến 150 mộ địa. Bỗng chốc, từng đạo ánh sáng bắn thẳng từ trên cao xuống từng mộ địa, nghe những tiếng rít lên rung chuyển cả hang mộ. Hoàng Chỉ cao mày quan sát thật kỹ từng đạo ánh sáng, trong lòng thầm đếm và ghi nhớ thứ tự của từng mộ địa. Hơn 100 đạo ánh sáng đã chiếu xuống xong, từng ngôi mộ tỏa ra như là đèn minh châu. Hoàng Chỉ cười, đây là Bình Long Dương Châm Thuật Chóc Yểm, chiêu thứ 23 trong Huyền Không Phi Tinh. Vậy thì dễ cho ta rồi. Nói đoạn, niệm chú, đưa bàn tay úp ngược lên cách mộ địa phía bên trên. từng chiếc long tinh châm bay lên theo ghi nhớ của Hoàng Chỉ, từng cái theo thứ tự mà Hoàng Chỉ đã ghi nhớ. Nhìn qua thì thấy đây là pháp bảo long tinh châm, thân màu trắng, một đầu nhọn, đầu kia là bọc ngọc trắng chạm chữ vàng. Cho đến khi chiếc long tinh châm thứ 100 được lấy lên, Hoàng Chỉ như thấy mặt đất ở trong hang xoay chuyển, càn khôn đảo lộn, cả cái hang như muốn lật úp xuống. Hoàng Chỉ phản ứng nhanh, đưa tay trái lên, lòng bàn tay hướng ra trước mặt, tay phải kẹp hai ngón tay tạo thành ấn, vẽ một đạo bùa trắng bay lên tỏa sáng rực. Bất giác nghe tiếng hét vang vọng ở đằng sau lưng. Thì ra chiếc long tinh châm thứ 100 này đã bị Bạch Cốt phu nhân dùng tà thuật biến ảnh làm sai vị trí. Thế nhưng Hoàng Chỉ phát hiện ra rất nhanh chóng, đã thi pháp, nếu không đã phơi thây ở trong hư ảnh, không bao giờ thoát ra khỏi. Bạch Cốt phu nhân bấy giờ không còn gì che chắn, mới hiện nguyên hình. Không có đầu, ngồi trên thân xương cốt là một thi huyết nhi, tức là một cái xác thai nhi. Nó há miệng gào thét điên dại. Hoàng Chỉ thu người lao nhanh ra ngoài cửa hang, lấy trong túi ra một cái chuông đồng, dùng sợi dây thừng ngũ sắc có dán rất nhiều đạo bùa, ném lên trên người của Bạch Cốt phu nhân và niệm chú. Tức thì sợi dây xiết lấy bộ xương, tiếng chuông bắt đầu rung lên leng ca leng keng. Từng tiếng chuông rung lên, dường như là cái đứa bé kia cũng rít lên từng tiếng đau đớn, giống như là nó đang bị chịu một sự hành hạ kinh khủng lắm. Chỉ vài phút sau, tất cả tan thành một đám bột trắng. Huyết Thi Nhi nhìn thấy Hoàng Chỉ chạnh lòng. Một hài nhi như nó đang chìm sâu trong giấc ngủ say, gương mặt của nó bắt đầu biến thành bầu bĩnh, hồng hào đáng yêu. Thì Huyết Nhi thực chất là một đạo mùa tà ác, là dùng một đứa trẻ còn sống cho ăn thật no, sau đó đánh thuốc ngủ, khoét trên đỉnh đầu một cái lỗ nhỏ, đổ thủy ngân vào. Tức là đứa trẻ còn sống thực hiện nghi thức tách hồn ra khỏi thân xác. Đứa trẻ cũng không biết là mình đã chết, vì vậy nó cứ đi theo người giữ nó. Bạch Cốt mất đi hài nhi cho nên mới dùng tà pháp này. Hoàng Chỉ rơi lệ thương xót, đem thi Huyết Nhi hỏa táng bằng lửa tam muội, niệm thần chú đọc vãng sinh. Tất cả xong xuôi, Hoàng Chỉ lên khỏi vách đá, bỏ lại đằng sau là một cánh đồng xương trắng. Hoàng Chỉ phất tay một cái, tức thì ở bên dưới bùng lên ngọn lửa. Ngọn lửa rừng rực thiêu cháy toàn bộ mộ địa của Bạch Cốt phu nhân. Cuối cùng Hoàng Chỉ quay người bước đi, đằng sau lưng ngọn lửa càng lúc càng bốc lên cao. Chương 8: Điểm nhãn Long Ngư. Sau khi dẹp trừ Bạch Cốt phu nhân, Hoàng Chỉ quay về gặp Lưu sư phụ. Gương mặt của ông rất hài lòng mà nói: "Đồ đệ hành đạo, ta rất yên tâm. Này cũng đã thành chánh pháp, pháp bảo Long Tinh Châm cũng đã nắm trong tay, sử dụng thuần thục. Nếu cộng với phù đạo sẽ càng thêm hiệu nghiệm. Trong đó 80 cây châm màu trắng bọc vàng có thể sai khiến triệu hồi thổ công, sơn thần, thổ thần, thủy thần, âm hồn. 20 cây châm còn lại chạm rồng màu xanh. Nếu như lệnh pháp có thể triệu hồi cả bậc tiên thánh." Sư phụ đoạn lại nói thêm: "Nếu như con di chuyển thì dùng đào hành giã mà đi. Tức là cây đào uốn cong theo chữ quyết, có thêm bình hồ lô tiên tử treo bên trên. Ở bên trong hồ lô có nước Sa Hà ngàn năm. Khi tổ sư truyền lại, Muốn đi nhanh thì nhanh, muốn nhàn thì nhàn. Nay ta ban tặng cho con xem như là món quà xuất sơn. Đặc biệt lưu ý, khi về đến phương Nam, nhớ đừng lên núi Hồng Lĩnh. Hoàng Chỉ ghi nhớ lời của thầy, quỳ xuống dập đầu ba cái trước mặt của Lưu sư phụ. Đà tạ vi sư đã cho con thành đạo, con nhất quyết không phụ lòng người, đem cái tâm này mà giúp đỡ thiên hạ, giống như di huấn của lão tổ sư. Nay con xin phép quay về cố hương, sau này gặp lại. Nói xong vẫn còn lưu luyến chưa rời, Lưu sư phụ hướng mặt về trời Nam mà cười to. Thế đạo, đạo của ta vậy là đã về An Nam mất rồi. An Nam. Đến đây, ông quay lưng đi mà trong lòng đầy hoan hỷ. Trên đỉnh núi, mây mù bỗng nhiên bao phủ tất cả, cũng không còn thấy căn nhà tranh, cũng không còn thấy bóng dáng của Lưu sư phụ nữa. Hoàng Chỉ quay về nhà Lữ tiên sinh, hai thầy trò gặp nhau sau hơn một năm xa cách. Biết đệ tử đã thỉnh giáo được Lưu bá, học được phong thủy, đạt được tu vi, trong lòng cũng đầy tự hào. Lưu tiên sinh nói: ta rất vui khi có một đệ tử có lòng như ngươi, quả thật năm đó ta không chọn lầm người. Nay đã thành danh về phương Nam, ta có một điều này nhờ ngươi giúp ta chăng? Hoàng Chỉ chắp tay trước mặt mà cung kính: dạ, thầy đừng nói là một, kể cả 100 con cũng nghe theo. Lữ tiên sinh quay vào trong thư phòng rồi nói lớn: tiểu nha đầu, mau ra đây. Bước ra từ trong thư phòng là một thiếu nữ đẹp như hoa, khả phượng sau một năm, lớn lên lại càng xinh đẹp vạn phần, đứng e ấp bên Lữ tiên sinh, mặt đỏ bừng bừng. Lữ tiên sinh lại nói: ta có đứa cháu gái, muốn trông cậy cả vào ngươi. Cha mẹ cũng đã mất sớm, ta thì tuổi cao sức yếu, không được bao lâu. Ta hy vọng từ nay về sau, cố gắng người yêu thương bao bọc cho nó. Gia môn ta chỉ có mình nó, ấy được vậy ta cũng mãn nguyện. Chẳng ngờ rằng mơ ước hàng đêm bóng hình của nàng sau này sẽ làm nương tử, ấy vậy mà bây giờ giấc mơ lại thành hiện thực. Niềm vui khó tả. Còn Khả Phương, người con gái xinh đẹp kia, cũng vui không kém. Từ khi gặp người thanh niên này, gương mặt hiền từ phúc hậu, lại nghe ông nội kể về hoàn cảnh đáng thương, từ bao giờ nàng sinh lòng cảm mến, mong ngày trùng phùng tương ngộ Long Phượng. Giờ cả hai được kết hợp, xem ra là ý trời định, trai tài gái sắc. Sau khi ra mắt họ hàng vái lệ gia tiên, một bữa tiệc lớn được diễn ra ở Lữ gia. Hai người chính thức nên duyên phu thê, cùng nhau tạ từ hai vi sư mà quay về cố hương là phương Nam xa xôi. Ngày trở về cố hương, sau bao nhiêu xa cách, Hoàng Chỉ tìm mẹ, đưa mẹ và anh trai về cùng chung một mái nhà ở làng Nghi Xuân. Hoàng Chỉ lập một cái từ đường, mở xem mạch, chữa bệnh, bốc thuốc cho người dân ở làng Tả Ao. Ấy cho nên từ đó cũng lấy luôn hiệu là Tả Ao Đường. Quanh năm ngày tháng, cùng với nương tử Khả Phượng chữa bệnh cho lương dân. Ấy người ta nói hữu xạ tự nhiên hương, danh tiếng lan khắp nơi. Người dân quanh vùng cũng quên đi thằng bé còm nhom ốm đói tên Hoàng Chỉ hôm nào. Bây giờ chỉ còn một thầy thuốc giỏi, họ chỉ biết gọi tên cung kính là Tả Ao Tiên Sinh. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Hoàng Chỉ vẫn bốc thuốc xem mạch, hành nghề y dược cho người dân. Một hôm có một người thanh niên tên gọi là Đỗ Thắng, dáng người tầm thước, làm nghề đốn củi ở làng Xuân Trường thuộc thôn Hành Thiện, đi sang làng Tả Ao để cầu xin hoàng chỉ qua làng bên cứu ông nội mình. Ông nội đang lâm trọng bệnh, thân thể kiệt quệ, không thể di chuyển dù chỉ một bước. Nhìn nước mắt người cháu Đỗ Thắng cầu cho ông nội, hoàng chỉ cảm thương giống hình ảnh của mình năm xưa, cho nên nhận lời. Qua một con sông lớn, trước khi bước lên bờ, nhìn đất đỏ ở hai bên trải dài, con đò chỉ mấp mé ven sông, muốn lên bờ phải qua bãi sông đầy sình lầy. Còn đang phân vân định thi triển đạo thuật, nhưng sợ dân chúng thất kinh, cho nên chẳng biết làm sao, thì Đỗ Thắng đã lên tiếng: "Tả Áo tiên sinh, xin ngài lên vai tôi cõng ngài lên bờ." Còn chưa kịp suy nghĩ thì bị nhấc bổng lên đôi vai to lớn, nhanh chóng đưa lên bờ sông khô ráo. Người dân nơi đây khi thấy hoàng chỉ đến làng thì vô cùng mừng rỡ, biết đây là vị thầy thuốc cao tay đã cứu mạng nhiều người. Nhận thấy tấm lòng người dân đôn hậu hiếu khách, hoàng chỉ cũng rất cảm động. Đến nhà của Đỗ Thắng, bước vào bên trong, hoàng chỉ vui mừng lại nhận ra đây chính là ân nhân, là lão tiểu phu năm xưa đã gặp ở dưới chân núi Phong Châu Sơn, người đã cho mình khấu xà nguyệt để diệt trừ mãng xà. Hoàng chỉ đến bên quỳ xuống mà nói: "Đúng là người rồi, người có nhớ tôi không? Là thằng bé năm xưa mà người gặp ở trên Phong Châu Sơn." Lão ông nọ bây giờ đã ốm trơ xương, dương đôi mắt nặng trĩu, cố nhìn hoàng chỉ mà gật đầu mỉm cười. Hoàng chỉ xem mạch, thấy tình hình của ông lão xem ra rất yếu, cho nên tận tình cứu chữa, nương lại cố ra vài ngày. Những lúc ở lại đây, hoàng chỉ loanh quanh xem thế đất nơi này. Nhiều lúc người dân ở nơi đây thấy hoàng chỉ lên ngọn núi ở sau thôn, đứng trầm ngâm xem xét. Ông lão tiểu phu kia được hoàng chỉ thuốc thang cũng khỏe lại nhiều, giờ cũng có thể ngồi dậy ăn chén cháo. Ông nhìn hoàng chỉ thật kỹ rồi nói: "Thật là khác xa, mới có mấy năm mà đã trở thành trang kiệt xuất. Nếu như tiểu tử ngươi không nói, lão đây không nhìn ra." Hoàng chỉ day dứt, còn lúc đó cũng không biết ông ở đâu mà tìm để cảm ơn. Và lại trong lúc vào hang tìm thiểm hoàng mật, con đã đánh rơi mất khứu xảo nguyệt khi nào không hay, con thật sự cáo lỗi. Ông lão cười nói: "Không sao, không sao, chỉ là một cây gậy, để trong nhà cũng không ích gì, chi bằng để cho nó làm gì có ích cho đời là được rồi." Đoạn ông quay sang nhìn Đỗ Thắng: "Chẳng phải như anh đây, tiểu nhi nhà ta đã lớn như vậy mà đường công danh cứ bôn ba mãi, miệt mài kinh sử cũng vẫn phải về làm tiểu phu, không biết bao giờ mới thành danh cho gia môn hãnh diện đây." Gia đình của lão tiểu phu họ Đỗ nhiều đời làm nghề đốn củi, dân trong làng gọi họ là Đỗ Tiểu Gia Bất, tức là nhà họ Đỗ làm tiểu phu muôn đời, coi như là một lời trân trọng. Như là Đỗ lão gia xem ấy lại là lời trêu chọc của thiên hạ, gọi là nghề thì cũng không đúng, chỉ là lên rừng kiếm cây to chặt đi mang về làm củi. Nhưng sau đó là cả một số kinh nghiệm, nếu mà không biết thì có thể bỏ mạng bởi vì gặp thú dữ hoặc là tai nạn bất ngờ. Xem phương hướng trong rừng sâu cẩn thận, có khi còn lạc đường. Những người đi rừng sức khỏe còn trang bị phải cả kỹ năng sinh tồn hơn người thường. Làm tiểu phu nhiều đời, đối mặt với nguy hiểm thường xuyên mà lợi lộc chả được bao nhiêu, chỉ gọi là có tiếng mà cũng không có miếng. Cho nên Đỗ lão gia càng ngày càng chán trường, nhưng nghĩ lại riêng bản thân phải có trọng trách theo di nguyện của tổ tiên mà cố giữ cái nghề này. Chỉ là một sự cố xảy ra ngoài ý muốn. Cách đây nhiều năm, khi ấy Đỗ Thắng lên ba thì cha của hắn là Đỗ Hiếu trong một lần lên rừng đốn củi mất tích, con dâu thì bỏ đi. Lão ông ôm thằng cháu còn chưa dứt sữa vào lòng, thề với lòng mình dù có ra sao thì cũng chỉ một mình ông chịu khổ, hy sinh đời mình thì nhất quyết dành tất cả những gì tốt nhất cho thằng cháu đích tôn, sao cho nó được học hành đến nơi đến chốn mà công thành danh toại, thay đổi cuộc sống nghèo hèn do cái nghề tiểu phu ấy. Thế nhưng mà bao nhiêu năm đèn sách, học hành lên kinh Thăng Long ứng thí, nhà cửa cũng chẳng còn món gì quý giá, mà thằng cháu đích tôn vẫn thi quan trượt lên trượt xuống, không đỗ đạt. Mặc dù rất ham học, thông minh, nó vẫn trở về gác đống sách qua một bên vác cái dìu truyền kiếp của cha ông mà lên rừng tiếp tục cái sự nghiệp đốn cây đổi cơm. Thấy vậy, ông càng suy sụp, thậm chí còn chẳng muốn ăn uống, càng ngày càng sinh ra ốm yếu, gầy guộc, bụng hóp chạm cả vào hông. Nếu như không có Hoàng Chỉ ra tay thì sự sống của ông có khi cũng chỉ tính bằng hơi thở. Mà người đâu phải là chỉ riêng gia đình của lão Đồ Tiểu Phu, người dân ở làng này cũng như vậy. Gặp Hoàng Chỉ thì y như rằng tranh nhau nói thôn làng Hành Thiện này ai ai cũng thiện lương hiếu học, nhưng cả trăm năm qua không một ai trong làng lại có thể đỗ đạt vinh quy bái tổ cả. Nhìn con cháu của mình mà họ cứ lắc đầu ngao ngán. Hoàng Chỉ nghe xong chỉ lên đỉnh núi sau làng rồi cười nói: không phải là do con người đâu, mà là các vị phạm vào phong thủy cho nên thành ra như vậy. Hôm sau mời các vị cao niên lớn tuổi ra núi sau làng, ta sẽ giúp, sau này sẽ đạt nhiều nguyện vọng đấy. Ngày hôm sau tờ mờ sáng, tất cả những người cao niên lớn tuổi đi theo Hoàng Chỉ lên núi. Đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống dưới làng, Hoàng Chỉ nói: thuật phong thủy có thể thông qua thăm dò đất đai có thể biết được về con người và sự việc liên quan ở nơi đó, cũng có thể thông qua nó khống chế và thay đổi cả vận mệnh của con người, thậm chí cả việc sống chết. Nếu như làm tốt sẽ có những điều kỳ diệu xảy ra. Này, ta thấy phía tây của làng có dòng nước chảy qua hướng tây bắc thuộc hành kim, ở phía đông có sông nước, làng nhìn về hướng đông nam lại thuộc hành mộc, đó là thế đất rất tốt, là vượng khí tài hoa. Đàn ông thì có thể thành trạng, đàn bà thì sắc sảo linh hoạt. Ấy nhưng bao nhiêu năm qua làng ta lại mất đi sinh khí, là vì ngư hoa đối sơn. Các cụ nhìn xem, hình thể của làng mình giống như là một con cá chép vậy, nhưng nó không có mắt, cho nên bị đâm đầu vào vách núi thì làm sao mà hóa rồng. Người ta thường nói là cá chép vượt vũ môn là sẽ sinh long. Con cá chép này bị mù, cứ đâm đầu vào vách đá thì có mà đến cả nghìn năm cũng vẫn như vậy thôi. Nghe lời Hoàng Chỉ phân giải, nhìn kỹ lại thế đất thì đúng như những gì Hoàng Chỉ nói. Cả làng từ lớn đến bé quỳ xuống xin cao nhân cứu giúp. Kính mong ngài tả ao, vì lợi ích của dân làng mà ra tay, làng tôi đội ơn, xin đội ơn. Hoàng Chỉ đỡ mọi người dậy, bảo dựng cho một bàn lễ ở ngôi đình làng thần hoàng. Đứng trước đàn lễ, tay trái giơ lên trước mặt, tay phải chỉ hai ngón tay thành kiếm quyết mà quát to: hôm nay ta phụng mệnh lão tổ, ở trên có trời cao, dưới có đất dày, cùng long thần hộ pháp chư tiên, nay ta thay mặt ra tay cứu giúp dân làng Hành Thiện. Ta mong rằng sau khi điểm nhãn long ngư, các người nhớ mà sống tạo nhiều phúc đức, lấy nhân nghĩa làm gốc mà thu phục nhân tâm, vô lượng thiên tôn. Hoàng Chỉ vừa dứt lời, ánh sáng ở trong tay hóa thành một đạo bùa vàng bay lên không trung. Một long tinh châm từ trong tay của Hoàng Chỉ bay ra, ánh sáng lóa như là mặt trời. Mọi người phải nhắm cả mắt lại. Mặt đất rung chuyển dữ dội, một tiếng nổ chấn động vang rền, bụi bay mù mịt. Cho đến khi khói bụi tan đi, người ta thấy một lỗ sâu hun hút ở giữa đình làng. Ngó xuống thì thấy sâu không thấy đáy. Bỗng nhiên một mạch nước dâng lên, mạch nước màu xanh rì, tươi mát vô cùng, tạo thành một cái giếng. Hoàng Chỉ nói, giọng oang oang với tất cả dân làng: nay ta đã điểm nhãn long ngư, các người nhớ những lời ta căn dặn, xây một cái giếng bọc lấy nhãn ngư. Nước này cũng chỉ dành cho cúng bái, tuyệt đối không được tắm giặt làm hoen ố long mạch. Sau này cứ như thế mà làm. Tây lộ khê lưu kim tải hậu, đông giang thủy tụ mộc cư tiền, vô lượng thiên tôn. Hoàng Chỉ niệm xong quay người bước đi. Người dân tận mắt chứng kiến sự việc, liền tất cả đồng loạt quỳ xuống mà bái lạy Tả Ao tiên sinh. Sau này, làng Hành Thiện từ khi có giếng mắt cá, Hành Thiện càng ngày càng thịnh phát. Nổi tiếng nhất chính là ngôi làng Nho Gia. Người nam thì học hành thi cử đỗ đạt, người nữ thì dệt lụa ươm tơ, xinh đẹp nhất vùng. Hành Thiện có 119 người đỗ đạt, trong đó có 7 người đỗ đạt khoa với 3 tiến sĩ, 4 phó bảng, 97 cử nhân, 315 tú tài. Chương 9: Hồng Lĩnh Sơn, Cửu Long, Tranh Châu. Sau khi giúp người dân thôn Hành Thiện khai quang điểm nhãn ngư long, trên đường trở về, đi ngang qua một ngôi làng tên là Lộc Hà kề bên, đã thấy có 2 người đứng sẵn. Già trẻ lớn bé, ăn mặc có vẻ rất giàu có, như là chờ đón mình. Thì ra nghe tin Tả Ao tiên sinh đã ra tay trợ giúp làng Hành Thiện, cho nên những người chức sắc trong làng này từ sáng sớm đã ra đầu làng mà đợi, chào đón long trọng. Một cụ cao niên, có vẻ như là chức sắc nhất, mặc áo gấm, đeo cầm phù đạo ngọc, là một cái ngọc ấn dài bằng tay cầm được vua ban tặng. Cụ này bước lên nói: "Dạ thưa, ngài Tả Ao tiên sinh, người làng Lộc Hà nghe danh ngài từ lâu, nay mới được diện kiến, kính xin mời ngài ghé qua tệ xá để chúng con được nghênh đón cho phải đạo à." Chưa nhìn qua, Hoàng Chỉ cũng đã biết qua về làng Lộc Hà. Làng này tuy lớn, dân cư đông đúc, nhưng cuộc sống lại rất nghèo khổ. Không phải là do dân làng lười biếng, hay là do thiên tai, hoặc là thiếu tài nguyên quý giá, mà là do một số người trong làng tham lam, nắm giữ quyền chức trong tay, lập lên một gia tộc được gọi là Tam Bá. Sở dĩ mang cái tên Tam Bá này là do 3 người gia tộc họ Triệu nắm giữ quyền hành. Cả 3 đều làm quan lớn, được triều đình cắt cử về đây. Trước là để nắm quyền điều hành, sau là truy thu thuế quan nộp lại cho triều đình. Vốn dĩ gia tộc họ Triệu cũng không phải là phường tài giỏi gì mà được làm quan, mà là vì họ giàu từ trong trứng, sinh ra đã ngậm thìa vàng, luôn lập bè kết phái, thu vén, đè cổ dân đen, tận thu thoan quan thuế. Sau đó lên kinh, kết hợp với đám tham quan, mua quan bán chức. Gặp năm hạn hán thiên tai, dân làng đói khổ khắp nơi. Thay vì phát trận, kho thóc mà cứu đói, nhất quyết không cho. Sai quân lính vào tận nhà mà vơ vét đến hạt thóc cuối cùng. Người dân oán hận đến tận xương tận tủy. Như là 3 người gia tộc họ Triệu kia nắm giữ thế lực ở trong tay. Một là Vương Lãng, tổng lục phẩm đề hạt, nắm giữ xét xử khiếu kiện thưa gửi. Hai là Vương Thông, lang trung lục bộ, nắm giữ quân lính bộ giáo huấn. Ba là Vương Thừa Kiện, tổng phục lục phẩm, nắm giữ kho lương thực và ngân khố. Dân tình khóc đến cạn cả nước mắt, uất hận mà không có làm gì được. Hôm nay 3 người họ Triệu nghe thông tin báo về có một vị phong thủy tiên sinh cao tay, có thể biến hung thành cát, xem thế đất, chấn yểm, mang lại hưng thịnh cho gia chủ. Từ sáng sớm chúng nó bảo nhau kéo cả ra đây để đón Tả Ao tiên sinh. Hoàng Chỉ bước đi từ đằng xa, đã trông thấy thế đất của ngôi làng, biết được sự xung khắc phong thủy mà người dân đang phải gánh chịu, trong lòng đã có tiên liệu. Lại thêm hình dáng, tướng đi, 3 gương mặt của 3 gã họ Triệu, mặt nhỏ láo liên, tai nhọn như rơi, nhân trung lõm sâu, đích thị là cái phường tham lam ích kỷ, hám danh. Ấy, cái này trong nhân tướng học người ta gọi là tâm sinh tướng, hay là tướng sinh tâm. Sau khi yên vị trong nhà nọ, Hoàng Chỉ nhìn 3 tên họ Triệu, biết trước nhưng vẫn hỏi: "Chẳng hay các người muốn gặp ta có điều chi dạy bảo?" 3 người họ Triệu đứng lên chắp tay nói: "Ấy chết, dạ không, làm sao dám mà mạo phạm. Chúng con là muốn ngài ra tay chấn môn tạo phúc cho dân làng Lộc Hà. Trước là ban an ban dân chúng, sau là muốn thế hệ hậu bối của gia môn nhà họ Triệu chúng con được mãi mãi trường tồn. Sau này sẽ luôn đè đầu cưỡi cổ thiên hạ. Mong ngài giúp đỡ cho chúng con được nhờ. Sau khi xong việc thì cái số lộ phí này là của ngài." Nói xong, tên này sai gia nhân đem đến trước mặt Hoàng Chỉ một cái túi vải gấm, ở bên trong là một số bạc lớn lắm. Tà Ao tiên sinh đứng lên thở dài một tiếng, quay bước đi. Bọn nọ đi theo sau lưng. Ê, hay là ngài xem ít quá thì sau khi xong việc chúng con sẽ mang thêm mà. Hoàng Chỉ chỉ lạnh lùng nói. Ta trước đây và sau này cũng vậy. Ta giúp người chứ không màng danh lợi. Các người cứ kêu dân làng tụ tập lại đây. Sau đó ta sẽ giúp. Bọn họ Triệu nghe xong thì mừng rỡ như là mở hội. Tụ tập tất cả dân làng ở trên sân đình. Hoàng Chỉ lấy số bạc trong túi gấm, chia hết cho dân nghèo, ra hiệu cho mọi người về cả. Xong mới mời họ Triệu lại. Ta thấy ở sau lưng đình làng có nghĩa trang của gia tộc họ Triệu. Vừa xem qua thì là đất tốt phong thế, trong âm khí lại sinh ra dương mệnh, nhưng lại thiếu đi phong khấu, tức là mất đi ngọn gió cất cho cánh diều bay cao. Cho nên cứ lên rồi lại xuống. Người xưa thường nói không ai giàu ba họ, chả ai khó ba đời. Họ Triệu các ngươi cho đến nay cũng đã đến đời thứ ba rồi, cũng đến kỳ vận hạn, xem như là gia môn sẽ tụt dốc đó. Nghe xong lời này, cả đám người họ Triệu quỳ xuống mà dập đầu như là gà mổ thóc, mong Tả Ao tiên sinh cứu giúp. Hoàng Chỉ mỉm cười nói, đức năng thắng số, muốn tránh cái nghiệp này thì ngày mai phát trận cho dân nghèo thóc lúa, đem huyệt mộ tổ tiên lên trên núi hướng đông bắc mà hành lễ đúng giờ Tí, lại tiếp tục an táng. Sau này chắc chắn sẽ được đè đầu đè cổ thiên hạ đó. Nói xong quay người bước đi, đằng sau lưng còn nghe rõ tiếng, ê, đa tạ vô lượng thiên tôn Tả Ao, đa tạ cụ Tả Ao à. Mấy năm sau đó, chẳng hiểu cớ làm sao mà cả đám nam tử từ lớn đến bé trong nhà họ Triệu, hễ mà cứ cầm quyển sách định học thì học mãi chữ nghĩa chẳng vào. Các thầy đồ tiếng tăm đều được mời đến dạy bảo, cũng thở dài ngao ngán. Thay vì sách vở bút nghiên, càng ngày càng có nhiều thằng chức sắc kỳ mục của gia môn họ Triệu rủ nhau đi sắm hòm đồ nghề thợ cạo, sách đi khắp nơi mà cạo đầu hớt tóc. Trong lúc hành nghề thì bọn chúng nó lúc ấy tha hồ mà đè đầu đè cổ thiên hạ chứ lệ. Các cụ quan họ Triệu mới hiểu ra cái thâm ý của cụ Tả Ao trước đây, nhưng cũng hiểu rõ là vì chúng nó quá tham lam, chỉ biết tư lợi cá nhân, cho nên mới bị Tả Ao tiên sinh nọ dạy dỗ. Người dân sau này mới thành ra một cái câu tục ngữ nói là muốn đè đầu đè cổ thiên hạ thì chỉ có mà đi làm nghề hớt tóc. Ấy chính là như vậy. Khi về đến An Nam, nhớ không được lên núi Hồng Lĩnh, nhớ cho ta. Lời dạy của sư phụ vẫn còn đó. Người ta thường nói trong tất cả cái chết của thiên hạ, có một cái chết vô lý, ấy chính là cái chết vì tò mò. Nghe thì lạ, nhưng thực chất thì đúng là như vậy. Biết bao nhiêu người bỏ mạng cũng là vì điều này. Hôm nay có dịp đi ngang qua đỉnh núi Hồng Lĩnh, nhớ lời dạy của sư phụ, Hoàng Chỉ cũng không khỏi dấy lên lòng tò mò. Vì sao sư phụ lại nói như vậy? Chắc là ở đây có huyền cơ. Bản tính tò mò trỗi dậy, đứng dưới chân núi, nhìn lên trên đỉnh, Hoàng Chỉ lẩm bẩm trong bụng. Cho dù ta có tò mò như thế nào thì cũng chỉ là đi xem cho biết, chứ không có ý gì khác, chắc là sẽ không có bỏ mạng. Bắt đầu vận phép đào hành giã, phi thân lên đỉnh núi, cơ hồ đoán ra được sự tình. Mạch núi chạy theo hướng tây bắc đông nam, chiều dài hơn 30 trượng, có kiến tạo từ ngót 200 triệu năm trước. Với độ cao 2.700 trượng, núi Hồng Lĩnh có 90 đỉnh lớn nhỏ, nhô cao lên từ mấy chục mét. Từ thuở khai thiên lập địa, vùng đất này núi non mọc ngổn ngang, ngăn cách vùng này vùng kia. Tương truyền núi Hồng Lĩnh sở dĩ trùng điệp là vì năm xưa có một người khổng lồ, tuổi dân gian gọi là ông Đùng, mê đắm một nàng tiên ở đây, đến cầu mong được lấy nàng làm vợ. nàng ra điều kiện phải xếp những ngọn núi nhỏ xung quanh đây tụ lại dưới chân Hồng Lĩnh thành 100 ngọn núi thì sẽ theo làm phu quân. Ông Đùng này gom nhặt những quả núi mọc lẻ tẻ ở vùng châu thổ Lam Giang và La Giang đem về đây xếp thành dãy Hồng Lĩnh. Xếp được 99 hòn núi, đến hòn cuối cùng thì ông Đùng đánh rơi sang bờ phía bắc của con sông Nên. Một hôm sớm tinh mơ đến ngỏ ý, tiên nữ mới nói: trước khi gà gáy ngày mai, ông phải xếp đủ 100 ngọn núi, ta đồng ý theo ông làm vợ. Vậy là ông Đùng một mình cặm cụi kéo núi xếp lại. Ông làm việc quên cả ăn. Lúc xếp được 99 ngọn núi thì cũng là lúc tên nữ tỉnh dậy. Thấy ông Đùng đang xếp núi cho nên đùa vui bằng việc giả tiếng gà gáy. Ông Đùng khi ấy đang di chuyển một ngọn núi cho tròn 100 đến bên bờ bắc sông Lam, nghe tiếng gà gáy tưởng thật, đứng lên phủi phủi tay, tưởng mình thất bại buồn tủi mà quay đi. Do đó từ ấy trở đi, núi Hồng Lĩnh chỉ có 99 ngọn, là một ngọn bị ông Đùng bỏ lại. Nhìn qua một lượt, Hoàng chỉ biết đây là thế đất Cửu Long Tranh Châu, tức là chín dòng tranh ngọc. Thất thoáng rất nhiều ụ núi nhỏ cao thấp mọc khắp nơi. Đỉnh này nối liền với đỉnh kia, khéo léo tạo thành một tuyến. Chín khúc kéo dài từ Nam, chí Bắc, cuối cùng long khí kết tụ lại, thành một, nằm ngay đỉnh Hồng Lĩnh. Ở phía dưới lại có một thôn làng trong dòng nước uốn lượn chảy từ Tây sang Đông, là thuộc Hành Hỏa. Sinh khí như là nuôi sống long khí, càng ngày càng thịnh vượng. Những ụ núi kia nói một cách dễ hiểu là bọt khí của địa long. Long ẩn sâu dưới lòng đất, vô hình vô ảnh, giống như là khi người ta lặn ở dưới nước nhả ra bong bóng. Trong cuốn thứ 6 là Trảm Long Kinh đã từng xem qua, nếu có thể trấn yểm huyệt mộ ở trên đây, sau này ắt sẽ sinh ra bậc đế vương an tịnh 200 năm, đến khi có long khí mới phát sinh. Nói xong bây giờ mới biết sư phụ căn dặn là như vậy, là muốn ta không nên tìm đến nơi này mà phát sinh tham lam, vô ý hành sự gây ra đại họa. Như Hoàng chỉ muốn lưu lại đây vài ngày, cốt là để tìm xem bọt khí mà địa long nhả ra thêm vào hướng nào, liệu có gây họa cho ba tánh An Nam hay không. Nhất định là sẽ dùng vu thuật trấn khi cho nó không thể gây phương hại đến dân lành. Chương 10: An Nam Địa Linh Nhân Kiệt. Ở dưới chân núi Hồng Lĩnh có một gia thôn tên là Trung An, yên bình, dân cư sống bằng nghề nông và nghề đúc đồng, không khí thoáng đãng, tiết trời mát mẻ. Hoàng chỉ lưu lại đây hôm nay đã là ngày thứ 3. Sáng sớm mặt trời còn chưa lên, lên đỉnh núi tọa thiền xem phong thủy, địa long tỏa khí xem hướng đoán hung cát. Đến buổi trưa thì lại xuống núi tìm thức ăn. Lần nào cũng như vậy, khi đi ngang qua một thửa ruộng trồng khoai, thấy một trung niên gương mặt phúc hậu, tai dài mà dày, miệng rộng cằm vuông, coi như là người có thiên phúc tài năng, cố làm sao mà bây giờ phận vẫn long đong nghèo khổ. Hoàng chỉ đến bên xin nước uống. Người kia đang dùng cơm, kề bên còn có một số sách cũ mang theo đọc nhân lúc nghỉ ngơi. Hoàng chỉ vừa nhìn biết ngay là người hiếu học. Hoàng chỉ còn chưa mở lời đã nghe người kia đứng lên chắp tay nói: tôi chào ngài đạo sĩ, hôm nay lại đến dùng cơm cùng tôi cho vui, ăn một mình nó cũng buồn. Hoàng chỉ thấy hôm nay xuống chân núi gặp anh ta, lần nào cũng không nỡ từ chối, đành cũng chẳng phải là cao lương mỹ vị gì, chỉ là cơm trắng với kho quẹt, cái thứ tôm cá bé bé được thêm gia vị cay cay, mắm muối, giã một ít hạt tiêu, đun với lửa nhỏ trên than hồng, ăn với rau củ luộc chín, ăn mặn miệng cay cay đầu lưỡi với cơm trắng thì quả thật là hương vị khó mà đành lòng. Dưới tán cây to, sau khi dùng cơm, Hoàng chỉ giờ mới biết tên hắn là Văn Đạt, cha làm thầy đồ, mẹ mất cách đây 5 năm. Mẹ của Văn Đạt tên thường gọi là Từ Thục, xuất thân từ tiểu thư đài các từ chốn quan trường, con út của binh bộ thượng thư, vốn dĩ là nữ nhân thông minh quyết đoán, học rộng, giỏi văn chương, kinh sử, lại tinh thông cả dịch lý tướng số, mang chi lớn của đại trượng phu. Tuy nhiên bà tâm niệm rằng nếu như không lấy được chồng làm vua thì bà sau này sinh con cũng là thiên tử. Chính vì mang chi lớn, mãi qua tuổi xuân thì chưa kiếm được ý trung nhân. Mãi sau này gặp cha của hắn chỉ là một thầy đồ nghèo tên là Văn Định, tự nhiên lại thành thân. Bà mê tín đến mức độ khi cả hai người động phòng cũng phải xem ngày xem giờ cho nó chuẩn. Văn Đạt sinh ra từ nhỏ được mẹ đích thân dạy không ít kinh văn, xem tinh tú, đoán vận mệnh, mong sau này con sẽ được lên thiên tử trị vì thiên hạ. Còn người cha Văn Định thì sống an phận thủ thường, ngược lại chỉ muốn con mình theo con đường thầy đồ. Có lần bà dạy Văn Đạt câu hát ấy chứ rằng thì là mà bống bống bang bang, sau này con lớn con tựa ngai vàng. Cha hắn nghe thế vậy thì hoảng hốt, bởi vì nhỡ đâu mà đến tai của triều đình sẽ mất đầu vì tội khi quân phạm thượng, cho nên ông sửa lại: bống bống bang bang, sau này con lớn con vịn ngai vàng. Khi bà về nhà, ông nói lại chuyện ấy thì vợ ông trách: nuôi con mong sao cũng làm vua làm chúa, hả cớ gì mà lại mong làm cái phận bầy tôi luồn cúi là sao? Hai phu thê vì thế mà khắc khẩu, bởi vì cũng không chung chí hướng. Bản thân Văn Đạt không học tới nơi tới chốn môn nào, chỉ biết mỗi thứ một chút, cũng không dùng được thứ gì cho ra ngô ra khoai. Thời gian sau bà mẹ sinh lòng buồn phiền, tâm bệnh xuất hiện rồi qua đời. Văn Đạt đã ngoài 40, cũng không làm việc gì cho thành danh, trong lòng buồn phiền, tự hổ thẹn mà trách bản thân. Từ khi mẹ mất đến nay cố gắng trau dồi đèn sách, chờ ngày lên kinh ứng thí, mong đạt được thành công, an lòng mẹ già nơi chiến suối. Thấy Văn Đạt là đứa con hiếu thảo, trong lòng lại có chí lớn, mệnh số sẽ làm được việc lớn cho phương Nam. Hoàng Chỉ bấm quẻ, biết được cơ sự, mới nói: người biết ta là ai không? Tại sao lại đối xử với ta tốt như vậy? Văn Đạt nhìn Hoàng Chỉ, buột miệng: tôi cũng không biết, chỉ biết đạo sĩ đây tướng mạo bất phàm, cầm gậy hồ lô, đi đến đâu người như có đạo quang sáng ngời. Hay là ngài là Tả Ao tiên sinh mà người đời truyền tụng? Đến đây thì Hoàng Chỉ mỉm cười nói: là ta, hôm nay qua đây có chút việc riêng, thấy anh đây có tấm lòng tốt, lại là người có chí hướng, ta bấm quẻ số, biết được số phận long đong như vậy, ắt cũng có nội tình. Nghe nói Tả Ao tiên sinh, Văn Đạt vội vàng buông sách, dập đầu mà chào: con đây có mắt như mù, không biết đã gặp cao nhân, mong ngài thứ cho. Hoàng Chỉ đỡ Văn Đạt lên, hỏi thăm cơ sự, qua đó mới biết mộ thất của mẹ y nằm ở đâu. Anh dẫn ta đến phần mộ của mẹ anh, ta xem rồi sẽ giúp phát tài, sau này ắt có giàu sang phú quý. Văn Đạt nghe đến đây thì đưa tay gãi đầu nói: dạ, không dám mong gì hơn, gia cảnh con nghèo khó bao năm, cày thuê bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chỉ mong kiếm cơm qua ngày, chứ mong gì giàu có. Hoàng Chỉ kêu anh ta dẫn đến huyệt mộ chôn mẹ mình. Thấy ngôi mộ nằm trên mảnh đất khô cằn, Hoàng Chỉ đặt một vật hình tròn, đường kính độ 20 phân, có in nhiều chữ cổ từ trong tâm ra bên ngoài. Ở giữa chính là địa bàn cỡ bằng đồng xu, kim màu vàng, lung linh, có hai màu xanh đỏ chỉ hướng Nam Bắc, người ta gọi là chóc long. Nhìn quanh tứ phía đoạn nói: huyệt mộ mẹ anh đầu nằm ở hướng đông, chân quay về hướng tây, mất đi càn tốn, tức là sinh ra khí hao không tốt, mất đi sinh khí, thiên thái trời đất vốn có, dành cho đạo gia hưng thịnh. Này có khi phải cải táng, tức là đào lại huyệt mộ, lấy xương cốt cho vào cái hũ sành, đem lên, ta sẽ dùng dương công thượng vị dịch chuyển mộ phần, có thể cải thiên hoán địa, đón cát tị hung. Đúng 100 ngày sau đó, anh khắc có lộc lớn mà trở nên giàu có. Sau khi đã làm hết tất cả theo lời dặn, Hoàng Chỉ kêu anh nọ, rồi nói nhỏ: anh nhớ là không được cho ai biết chuyện này. 100 ngày nữa, vào ngày mùi tháng ngọ, đúng vào giờ tí, anh phải có mặt ở kinh đô, đứng ở phương đông nam. Nếu như gặp một người đàn ông mặc áo gấm màu trắng, đi hài xanh, có thêu chữ thọ, từ trong thành chạy ra với bộ mặt hốt hoảng, anh cứ chạy lại bằng mọi cách giúp người này, rồi cõng thẳng về giấu ở trong nhà, ngày ngày lo cơm nước cho nó tử tế vào. Cứ thế mà làm, đừng nghĩ suy gì cả. Căn dặn xong xuôi đâu đó, Hoàng Chỉ lại bước lên núi. Văn Đạt ghi nhớ người này, lời này ở trong lòng. Biết Tả Ao tiên sinh là người liệu việc như thần, cho nên hồi hộp mong ngày đó lắm. Vào ngày thứ 100, anh này lên kinh, đứng ở cổng Đông Nam. Vào đúng giờ Tý, chợt thấy dân chúng hoảng loạn bỏ chạy, tiếng ngựa hí vang trời, tiếng kèn trống inh ỏi, tiếng la quát từ những tên lính ngồi trên lưng ngựa. Mau bắt lấy nó, ai cản trở, giết sạch cho ta. Anh này cũng hoảng lắm, không biết phải làm sao. Khi đám lính chạy ngang qua vừa dứt, thì thấy một bóng người, tóc tai bù xù, mặc y phục màu trắng, chân đi giày thêu, đứng giấu ở trong con hẻm. Gương mặt cắt không còn giọt máu. Anh vội chạy đến nói, thưa ngài, con xin được cứu ngài. Vừa nói dứt lời ghé vai cõng người nọ, men theo con đường lên núi, chạy một mạch không ngừng nghỉ. Văn Đạt cố hỏi xem thân thế là ai. Mấy ngày im bặt không giả nhời, lo sợ phập phồng không yên. Ngay cả trong giấc ngủ cũng gặp ác mộng bị truy sát. Cả đêm cũng không dám ngủ. Cứ đến giờ ăn, Văn Đạt tiếp đón chu đáo, cơm nước như là quý nhân, một lời chẳng hé răng. Đến ngày thứ 4 thì thấy ở đầu làng ồn ào lắm, tụ tập đông người. Văn Đạt chạy ra xem, thấy quân triều đình đang phát loa thông báo. Mấy hôm trước, trong lúc vua Lê Vi Hành ra ngoại thành, chẳng may gặp phản tặc, âm mưu hại ngài. Nhưng nhờ Hồng Thiên ban giáo, vua không gặp điểm xấu. Trong lúc hoảng loạn chỉ là ngài đi đâu không biết. Không biết ngài ở đâu mà tìm. Nếu như ai gặp ngài ở đâu, xin báo cho triều đình, sẽ được hồng ban. Văn Đạt nghe tả về hình dáng, nhận ngay ra là người mình cứu chính là vua, cho nên báo cho quân lính rước ngài về kinh. Khi quan quân đến rước vua, ngài cho phép cả Văn Đạt cùng đi theo mình về kinh thành. Ở kinh đô, vua thiết triều trấn an trăm họ, phong cho vị ân nhân là Văn Đạt tước vị quan đến nhị phẩm, cùng với vàng bạc lụa là vô số. Văn Đạt quỳ xuống bái tạ vua, xin được nói: Môn tâu hoàng thượng, chuyện cứu ngài là chuyện phải làm của hạ thần. Nay chỉ xin số vàng kia để về, trước là xây lại nhà cửa rột nát, sau là an dưỡng phụ thân. Còn chức quan thì hạ thần xin không nhận. Làm quan là phải bằng thực lực mà ra. Bản thân cảm thấy tự mình học hành thi thố, một lòng cống hiến xã tắc, kính mong bệ hạ soi xét. Nghe lời Văn Đạt nói, lại thấy anh ta là người có chí khí. Trong mấy ngày ở lại nhà, thế gia cảnh nó cũng đáng thương lắm. Vua cho quân lính về xây lại gia môn, giúp tạo điều kiện học hành. Sau này về tìm Tả Ao tiên sinh thì ngài đã đi vân du, không gặp được, chỉ biết hướng lên núi Hồng Lĩnh mà quỳ xuống lạy tạ, đẫm trong nước mắt, coi như là một cái ơn tái tạo. Sau 5 năm từ khi cứu vua, Văn Đạt chuyên tâm học hành thi cử, đỗ chức trạng nguyên nhà Lê. Người này là Nguyễn Bình Khiêm, tên húy là Văn Đạt, hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ, được môn sinh tôn là Tuyết Giang Phu Tử, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử cũng như là văn hóa của An Nam. Ông được biết đến nhiều vì tư cách, vì đạo đức, vì tài thơ văn của một nhà giáo có tiếng, cũng như là tài tiên tri. Sau khi đậu trạng nguyên làm quan, ông được phong tước là Trình Tuyền Hầu, rồi thăng đến Trình Quốc Công. Dân gian sau này gọi ông là Trạng Trình. Sau này người đời cũng phong thánh cho ông, suy tôn ông là Thanh Sơn Đạo Sĩ, hay người ta còn gọi là Thanh Sơn Chân Nhân. Đấy chính là truyền thuyết ban đầu của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Lại nói về Hoàng Chỉ, sau khi lên núi thăm dò, biết được hướng đi của long hình chuyển thế, nắm rõ như trong lòng bàn tay. Khí long phát sinh chỉ mang hưng thịnh đến An Nam chứ không có nguy hại. Quay về nhà không được bao lâu thì lại nghe được hung tin. Anh trai Hoàng Chiêm trong lúc đi chùa bái lễ, trên đường quay về, gặp ngay lúc quan quân Thiên Triều cử sứ phương Bắc sang An Nam thu thuế. Trên đường đi đến đâu cũng cờ bay ngựa hí, kéo dài hàng đoàn, thể hiện uy quyền của thiên triều phương Bắc. Bên con đường lớn bụi bay mù trời, ngựa phi như bay chợt sững lại, đang di chuyển phải dừng. Viên quan triều Bắc đang ngủ say trong kiệu, giật mình tỉnh giấc, quay sang tức giận hỏi: "Cớ làm sao mà dừng?" Quân lính bẩm: "Có một người đang bước sang đường." Quan nọ vén rèm ngọc nhìn ra nói: "Xưa nay chỉ có người tránh ngựa, chứ ngựa phương Bắc không biết tránh người An Nam, cứ chạy lên, không tránh thì chết." Người dân đang đi thành hàng, chuẩn bị sang đường, thấy đoàn người ngựa kia, tiếng hí vang trời, cất vó trước, lên cao mà phóng tới. Mọi người hoảng sợ, chạy tứ tán, ai nhanh chân thì nép sang bên đường. Trong lúc hoảng loạn cùng cực, những người bị dị tật không đi nhanh được vào bên đường, bị những con ngựa của quan quân triều Bắc hất tung lên, chết không toàn thây. Hoàng Chỉ đến, ôm thay người anh trai bị ngựa phương Bắc giày xéo chết không nhắm mắt, trong lòng khóc không thành lời, mà hỏi ra vô số câu hỏi, không có lời đáp. Tại sao? Tại sao anh ta phải như vậy? Số mạng là gì? Tất cả anh phải gánh vác là như vậy hay sao? Công bằng ở đâu? Thiên lý ở đâu? Thiên triều, thiên triều là gì? Phương Bắc vì sao mà phải muốn An Nam ta quỳ dưới chân? Không, ta phải cho bọn mi biết người An Nam ta là ai. Nói đoạn, Hoàng Chỉ đứng lên cười lớn, đôi mắt sáng rực, hướng mắt nhìn về phía đỉnh Hồng Lĩnh, miệng lẩm bẩm: "Thiên triều là gì? Phương Bắc là sao? Mà lại muốn An Nam ta quỳ dưới chân? Không, An Nam có khí số của An Nam. Ta phải cho các ngươi biết người An Nam ta là ai." Trên đỉnh Hồng Lĩnh mù sương, dường như loáng thoáng thấy có bóng của một con rồng đang bay lượn, ngửa đầu lên trời mà ngâm lên những tiếng vô cùng kinh khủng: "Ta sẽ cho các người biết người An Nam ta là ai." Thưa quý bạn và các vị, chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Tập sau sẽ là Hoán Đổi Long Mạch. Tập này là Tầm Long điểm huyệt rồi đúng không các bạn? Đã biết được là trên cái đỉnh Hồng Lĩnh đó nó có cái gì rồi. Đó. Còn tập sau thì sẽ là Hoán Đổi Long Mạch. Ghê không? Ghê không không? Đó. Ngay từ đầu thì anh Nam Kinh anh cũng đã nói rồi, ngay từ đầu mình có đọc cái lời đề của anh Nam Kinh đó các bạn. Chuyện này là dựa trên một số cốt truyện có thật, dựa trên một số cốt truyện có thật các bạn, đồng thời cũng có những cái tình tiết hư cấu. Tuy nhiên tình tiết hư cấu này không ảnh hưởng đến cái cốt giả sử. Đó, nó là như vậy. Thì ngay từ cái đoạn mà anh Nam Kinh viết đến cái cậu mà có cái nguồn gốc là mẹ là con của quan ngự sử trong triều á, là mình cũng đoán ra ngay chính là Trạng Trình. Mà Trạng Trình thì các bạn cũng đã được, chắc là các bạn cũng đã đọc rất là nhiều cái truyền thuyết về Trạng Trình đúng không ạ? Cái truyền thuyết về Trạng Trình thì nó có rất là nhiều truyền thuyết đúng không ạ? Không phải, tại vì hôm nay đọc cái tập này thấy là tâm đắc lắm. đọc cái tập này thấy nó tâm đắc quá. Anh Nam Kinh anh viết nó, mình thấy anh ấy kết hợp mọi thứ nó rất là nhịp nhàng, rất là nhịp nhàng. Mình thấy nó tâm đắc. Từ cái việc mà anh ấy xử lý điểm nhãn Long Ngư đó, thì nó tạo thành, bởi vì trong lịch sử thì có nói đến cái ngôi làng Hành Thiện đó, xuất thân có rất nhiều quan đó, rất nhiều quan ở trong triều thời Lê, nhà thời ngày ấy, thì nó rất là đúng, nó đúng với giả sử. Sau đó là anh lắp ghép vào cả cái tích mà gặp Trạng Trình cũng rất là đúng luôn. Mình cảm thấy tức là nó tâm đắc đó các bạn, khi mà các bạn đọc được một cái, cũng giống như kiểu là cái hình ảnh mà các bạn thấy, các bạn ngồi các bạn đọc được một cái tác phẩm nào đó, đến cái đoạn nào tâm đắc các bạn vỗ đùi đen đét, thì nó thật là mình chẳng nhẽ lúc đấy là mình vỗ đùi, đúng không ạ? Không lẽ lúc đấy là mình ngồi mình diễn đọc mình vỗ đùi mình khen ô ông Nam Kinh ông viết hay quá, đã quá, thì không được, bởi vì tôi đang live stream diễn đọc cho các bạn mà, đúng không? Đó. Nhưng mà thật sự là hay, thật sự là mình tâm đắc quá đó, thì nó cứ tủm tỉm cười từ lúc đó đến giờ. Cái bộ này anh Nam Kinh đang viết phần 2 nha các bạn. Mình đang đọc là phần 1, ngày mai sẽ kết thúc phần 1. Anh Nam Kinh đang viết phần 2 và có lẽ là mình cũng sẽ cố gắng, mình sẽ cố gắng để xin tác quyền của anh Nam Kinh phần 2 luôn. À ha. Thật ra thì cái truyền kỳ về Tà Ao nó còn có rất nhiều, nó có rất nhiều những cái phiên bản truyền kỳ về cụ Tà Ao. Tuy nhiên rằng bởi vì nó là chuyện ngoài chính sử, thế cho nên là nó không được ghi vào trong cái lịch sử. Nó không được ghi lại trong lịch sử bởi vì nó là chuyện ngoài chính sử đó các bạn. Nó chỉ là lưu truyền trong dân gian thôi. Cũng như là ở bên Trung Quốc thì nó có cái Mao Sơn đó các bạn. Nó có những cái viết về các vị kỳ nhân của Mao Sơn, mà có một cái vị đã từng từ thuở xa xưa đó, đã từng giúp mà nhà vua chống lại vó ngựa Mông Cổ của phương Bắc đó. Cái câu chuyện như vậy nó cũng là cái chuyện ngoài chính sử. Mặc dù rất nhiều người biết, có rất nhiều những cái truyền thuyết truyền kỳ, nhưng mà nó chỉ được truyền miệng thôi, chứ nó không ghi được vào trong sử sách. Còn Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm thì cũng là một người cũng người ta cũng tương truyền rằng là ông cũng là một người nằm trong huyền môn, và ông cũng đã đưa ra những cái lời sấm truyền dự đoán về tương lai mà người ta cũng nghiệm ra thấy nó rất là đúng đó các bạn. Thế nên người ta mới có câu là sấm Trạng Trình là như vậy. Thì người ta nói là ông cũng là người trong huyền môn. Và thậm chí có một vài truyền thuyết nói rằng là Trạng Trình cũng đã được truyền thừa một chút ít từ cụ Tà Ao, chả biết có phải hay không. Bởi vì nó cũng chỉ là những cái truyền ngôn truyền miệng từ xa xưa để lại thôi, thì cũng chẳng ai biết được. Đó. Vậy nhưng mà nói thật là mình cũng rất là thích. Mình cũng rất là thích cái anh Hùng Nguyễn, em chúng ta không nên nhắc tới cái vị đó ở đây, bởi vì chúng ta chỉ là cái chương trình giải trí thôi. Em không muốn nói đến chính sự và chính trị tại đây. Đó. Cụ Tà Ao là gì hả bé Liên? Cụ Tà Ao là gì hả? Em search lên Google. Trạng Trình thì đưa ra rất là nhiều sấm truyền và người ta nghiệm lại là rất là đúng, đúng không ạ anh Hùng Nguyễn? Rất là đúng, em cũng phải công nhận là như vậy. Em cũng nghiệm lại, em cũng tò mò ấy. Em cũng xem rất là nhiều những cái tư liệu viết lại, thì Trạng Trình ông ấy đã đưa ra rất là nhiều những cái lời sấm truyền rất là đúng. Tuy nhiên là em nghĩ là chúng ta không nên nói quá nhiều ở đây, tại vì các chị biết có một vài điều nằm trong cái quy định chương trình của em rồi. Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ cùng xem như thế nào. Bây giờ là 11:35 PM rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Định xàm với anh chị em một chút nữa nhưng mà muộn rồi. Thấy một ngày mắt cũng bắt đầu díu díu. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bé lên em Google search nha. Anh hết thời gian để lên sóng rồi. À hồi nãy anh không thêm đâu, anh nhớ. Anh nhớ, có nhớ. Anh thấy thằng chồng em, anh thấy thằng Dương á. Mà anh không thấy con vợ ở đâu thì anh nhớ anh hỏi. Nhớ. Thôi nha, anh đi ngủ đi. Dạ hết nhớ rồi. Đọc chuyện xong hết nhớ rồi.